Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Tam Sinh đang lệ nóng tràn đầy mặt. Có lẽ là người yêu kiếp trước của cô, hai người đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, cho nên mới lưu lại tàn niệm như vậy. Người yêu kiếp trước, chẳng phải là hắn cũng cùng với tôi đi đầu thai làm người yêu kiếp này thì sao? Chuyện này cũng không xác định được. Nếu sau khi chết mà các người vẫn còn yêu thương đối phương, cùng nhau lại đầu thai kiếp sau, thì có thể tái tục tiền duyên, trừ phi một bên không chịu. Diệp Thiếu Dương nhấc ly rượu vang uống một ngụm, cảm giác thời cơ chín mùi. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện xưa về kiếp trước. Có một người đàn ông sống cùng với một người phụ nữ thân yêu nhau sâu đậm, nhưng về sau bọn họ bị chia rẽ. Người đàn ông này đã bị người ta giết chết, còn nữ nhân cũng vì hắn mà tự sát. Hồn phách của nàng xuống âm ti, phán quan cảm động tấm lòng kiên trinh của nàng nên phán cho bọn họ kiếp sau có thể tiếp tục tiền duyên. Nhưng mà hồn phách của nam nhân kia vì một số lý do bất khả kháng bị nhốt ở trong một chỗ mấy trăm năm, không thể xuống âm ti được. Phán quan không thể để nữ nhân này kiếp này cô đơn vì đợi nam nhân kia, vì vậy đã chia rẽ nhân duyên này. Sau này, quỷ hồn của nam nhân đó thoát ra, hắn muốn đi âm ti báo danh hay không? Chắc chắn là không, một lòng muốn ở lại dân gian để tìm lại người yêu kiếp trước. Tìm rồi lại tìm, rốt cuộc cũng tìm được nữ nhân này. Tuy nhiên cô đã luân hồi mấy kiếp và không còn nhận ra hắn nữa. Nói đến đây, Diệp Tiếu Dương cười một cách ý vị sâu xa. Cô nói đi, hai người bọn họ liệu có cơ hội bên nhau hay không? Lâm Tam Sinh vẻ mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Kim Oánh. Chu Tĩnh Như cũng nhìn chằm chằm chờ cô đáp. Cô gái này đã kết hôn chưa? Giả thiết là chưa thì sao? Kim Oánh vẫn không hề biết thân nhân vật chính trong câu chuyện chính là mình. Cẩn thận suy nghĩ một lát, tình yêu của người với quỷ thực sự là không thể tưởng tượng được. Bất quá nếu như kiếp trước bọn chúng đừng có rắc mối khắc cốt ghi tâm như vậy thì cũng không phải là không thể tiếp tục. Nếu là cô thì sao? Tôi... Kim Oánh cười cười. Nếu hắn có thể chứng minh mình là người yêu kiếp trước của tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tam Sinh nghe lời này, nước mắt khoanh vòng. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như nhìn nhau lặng lẽ cười. Kỳ thật, chân tướng của chuyện này là... Diệp Thiếu Dương đã ngờ thấy chín mùi rồi định nói thẳng với Kim Oánh. Lúc này điện thoại di động của Kim Oánh vang lên, nói tiếng xin lỗi rồi dừng qua một bên nghe máy. Diệp huynh đệ, lát nữa người muốn nói thẳng với nàng sao? Lâm Tam Sinh tiến người qua, ánh mắt khẩn trương cùng mong chờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng vậy, sau đó ngươi xem cố trả lời như thế nào. Vừa nãy mới nắng, bây giờ mưa rồi, lo gì? Diệp Thiếu Dương nói xong, trợn mắt lấy ra một lá linh phù, dùng bút chu sa vẽ vài nét. Này, huynh làm gì vậy? Chu Tĩnh Như tò mò hỏi. Ta dùng để hồn phù, lôi hồn phách Kim Ánh ra ngoài, nói rõ chân tướng với cổ, xong việc trả lại. Chỉ có như vậy mới hủy đi đoạn ký ức này. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ phù, vừa nói. Ý của huynh là... Nếu như cô ấy đồng ý thì đương nhiên dễ làm. Còn nếu không đồng ý thì chuyện ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cổ, tuyệt đối không thể lưu lại đoạn ký ức của cổ được. Nói xong, liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Nếu như cô ta đồng ý, đưa ngươi đi âm ti làm quỷ dịch, tích lũy âm đức, chờ sau khi ta hết hạn phạt thì sẽ nối tình duyên cho các ngươi, rồi cùng nhau đi đầu thai. Lâm Tam Sinh cảm kích, chắp tay bái tạ. Ngươi đừng có vội cảm ơn, người ta còn chưa có đồng ý đâu. Nàng nhất định là sẽ đồng ý. Thái độ vừa đồ rồi của nàng đã chứng minh điều đó. Lâm Tam Sinh khẽ bật cười cảm khái. Mấy trăm năm qua, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài. Bọn họ thì tốt rồi, chỉ tội mình lại bận việc, phải tìm Tiêu Lang Quân để sắp xếp trả lễ cho Lâm Tam Sinh lưu lại địa phủ. Chờ đến khi Kim Oánh tận dương thọ, lại nghĩ cách giúp bọn họ tiếp tục duyên phận. Thực đúng là một chuỗi phiền phức. Chủ Tĩnh Như nhận thấy hắn có chút khó xử, vỗ vỗ tay hắn. Thiếu Dương ca, đừng quá khó dễ, hợp tác một mối duyên phận, đây chính là đang tích âm đức mà. Tích âm đức ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương cả giận. Vi phạm vào luật pháp của âm ti thì có. Lâm Tam Sinh nghe vậy liền cười lành lành. Việc này cũng chỉ có Diệp Thiên Sư mới làm được. Các pháp sư khác dù cho có gan cũng không có thực lực. Đừng có mà vỗ bông ngựa ta như vậy. Chương 834. Người yêu đã mất, phần 2. Vẽ xong để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.